hắn đây là nói cho Nghệ Công, quan hệ ta và các ngươi rất xa. Nghệ Công thấy Nghệ Phong làm như vậy, hắn cũng lơ đỉnh, hắn coi như Nghệ Phong có tính tình thiếu niên. Dù sao nếu như mình bị trục xuất khỏi gia môn, hắn cũng sẽ như vậy. Nghệ Công không tin tự mình đến mời Nghệ Phong, hắn có thể cự tuyệt trở lại Nghệ gia. Nghệ Công đoán rằng không có một đệ tử nào có thể cự tuyệt. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình, đi tới rót cho Nghệ Phong một chén trà, đang chuẩn bị đi rót cho Nghệ Công, lại bị Nghệ Phong kéo về. Liễu Mộng Nhiên hiểu ý, nhu thuận đứng ở phía sau Nghệ Phong, không có động tác gì nữa. Nghệ Công thấy một màn như vậy, hắn hơi sững sờ, hắn cũng không quan tâm chuyện uống trà, ngược lại hỏi Nghệ Phong, "Nghệ Phong, nha đầu Lý gia thật là thị nữ của ngươi?" Ách, Nghệ Phong thật không ngờ câu đầu tiên của Nghệ Công sẽ nói như vậy, chỉ là hắn lập tức phản ứng, sợ là lão gia hỏa này tính toán tìm ra quan hệ của mình và Lý gia. Nếu Liễu Mộng Nhiên thực sự là thị nữ của mình, hắn tự nhiên lại suy đoán bối cảnh của mình một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, tức giận rời đi ha ha. Nghệ Công nói đùa, Mộng Nhiên chỉ là qua đây giúp ta một chút mà thôi, ta sao có thể bắt nàng làm thị nữ. Nghệ Phong cười cười, thề thốt phủ nhận. Nghệ Phong không muốn Nghệ Công thăm dò mình, thật thật giả giả thật thật, để cho bọn họ đoán đi. Đương nhiên, này cũng là chiếu cố tâm tình của Liễu Mộng Nhiên một chút. Bất kỳ nữ của đế đô làm thị nữ, này nói ra đối với Liễu Mộng Nhiên không quá tốt đẹp. Tuy Liễu Mộng Nhiên không thèm để ý xưng hô thị nữ, thế nhưng thấy Nghệ Phong chiếu cố nàng như vậy, nàng tươi cười kiều mị như trước. Lẳng lặng đứng ở phía sau Nghệ Phong, trong ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nữ nhân cảm động, chung quy là đến từ những việc rất nhỏ. Nghệ Công nhìn dáng dấp này của Liễu Mộng Nhiên, hắn cũng không rõ quan hệ với Nghệ Phong. Mặc dù hắn không rõ, nhưng không có nghĩa là hắn mặc kệ. Hắn quyết định về nhà sẽ phái người điều tra. Chỉ là hắn nghĩ Nghệ Phong càng thêm thần bí. Hắn chung quy nghĩ phía sau Nghệ Phong chắc chắn có một thế lực cường đại. Bằng không vì sao Nghệ Phong có thể tạo quan hệ với những cường giả kia? Lý gia, Bảo Cương, Hoàng đế, không một ai mà hắn không kính trọng vài phần, đặc biệt là Bảo Cương. Bình thường hắn đều là một bộ tùy tiện, cho tới bây giờ đều làm theo ý mình, tuyệt đối không vào bất luận trận doanh nào. Thế nhưng lần này lại nói rõ sẽ trợ giúp Nghệ Phong, điều này làm cho Nghệ Công cực kỳ nghi hoặc. Chính mình đã từng tới cửa tìm Bảo Cương, thế nhưng bị hắn nói lảng sang chuyện khác, chỉ là trong ngôn ngữ đối với mình có chút hà hê, cười mình để cho Nghệ Phong bị trục xuất khỏi gia môn. Nghệ Phong, là phụ thân ngươi sai. Nghệ Công không có nửa lời vô ích, trực tiếp hướng Nghệ Phong nói thẳng. À, ngài nói Nghệ Khải Mạc sao? Ha ha, hắn không làm sai cái gì, thực ra hắn chỉ là học tập ngài mà thôi. Nghệ Phong nở nụ cười, chính ngươi để hắn xung quân đến Mạc Thành, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta làm sai. Nghệ Công nghe Nghệ Phong nói, trong lòng hắn toát ra một cổ lửa giận. Hắn không nghĩ mình đã làm sai cái gì, Nghệ Khải Mạc vô dụng, lưu hắn lại đế đô làm cái gì. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ bắt hắn ở Mạc Thành như trước. Nghệ Công nhìn Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Nghệ Phong đối với Nghệ Công hiện lên một tia thưởng thức, ít nhất hắn cũng có đảm đương, cho dù vô tình cũng có thể vô tình đến cùng. Ha ha! Nghệ Khải Mạc cũng như vậy, nếu như lại cho hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ trục xuất ta khỏi gia môn. Kỳ thực trục xuất hay không trục xuất đã không quan trọng, ta vốn cùng các ngài không có vấn đề gì, chỉ là thân thể này có chút liên quan với các ngài mà thôi. Ta cũng báo đáp các ngài rồi, ta đã giúp Nghệ Khải Mạc thống nhất Mạc Thành, nghĩ thế lực Nghệ gia cũng sẽ mạnh hơn một chút. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Mình đã từng nỗ lực coi Nghệ Khải Mạc là phụ thân của thân thể này, thế nhưng người ta lại không nghĩ như thế, vậy mình cần gì phải lưu ý? Dù sao đi nữa, mình vốn không phải là người của thế giới này. Nghệ Công nghe Nghệ Phong nói, hắn có chút sững sờ, hắn tự nhiên biết Nghệ Khải Mạc hiện tại thống nhất toàn bộ thế lực Mạc Thành, cũng biết thời điểm Nghệ Khải Mạc thống nhất Mạc Thành, phía sau có một cổ thế lực trợ giúp hắn. Chỉ là Nghệ Công cũng không nghĩ ra, cổ thế lực này lại là Nghệ Phong. Nghệ Công đã từng điều tra qua nơi phát ra cổ thế lực này, lại thủy chung điều tra không ra. Hiện tại hắn biết là Nghệ Phong khống chế, hắn càng thêm kinh hãi. Quả nhiên, tiểu tử này không đơn giản, phía sau nhất định có thế lực chống đỡ. Nghệ Công nghĩ kinh mạch Nghệ Phong đứt đoạn còn có thể tu luyện đến tướng cấp, đối với thế lực phía sau Nghệ Phong càng thêm cố kỵ. Nghệ Phong thấy Nghệ Công lóe ra nhãn thần bất định, trong lòng hắn cũng cười nhạt không thôi. Bản thiếu gia muốn làm, chính là cho ngươi không ngừng suy đoán, cho ngươi không rõ, cố kỵ của ngươi càng lớn, đối với ta càng có lợi. Nghệ Công hít sâu một hơi, quay sang Nghệ Phong nói, Nghệ Phong, lần này ta đến là mời ngươi trở lại gia tộc, chỉ cần ngươi trở về, vị trí thiếu gia chủ sẽ có một danh ngạch cho ngươi. Nghệ Công tự tin, thân phận thiếu gia chủ Nghệ gia, đủ để đả động bất luận kẻ nào. Hắn cũng không nghĩ đến, Nghệ Phong đối với chuyện này chỉ cười nhạt, đừng nói đề cử làm thiếu gia chủ, mời hắn đi làm thiếu gia chủ hắn cũng không thèm để mắt. Ha ha, Nghệ Công thực có lòng, đề cử ta làm thiếu gia chủ, ta nghĩ tất cả mọi người đều đỏ mắt. Chỉ là, ngài có phải là nghĩ ta có giá trị lợi dụng, cho nên mới làm như vậy? Nếu như có ngày ta thành phế nhân trở lại, ngài có phải là đuổi ta đi lần thứ hai? Nghệ Phong nhàn nhạt cười nói. Nghệ Công không phủ nhận, nhàn nhạt nói, Nghệ gia không nuôi phế nhân, thế nhưng thực lực hiện tại ngươi biểu hiện ra ngoài, đủ cho ngươi ở Nghệ gia được coi trọng. Nghệ Phong nghe Nghệ Công nói, không khỏi nở nụ cười, một gia tộc vì thế lực của mình mà bất cận nhân tình, lãnh huyết đến kinh khủng, trong lòng Nghệ Phong xem thường vạn phần. Đừng nói hắn không phải người thế giới này, cho dù thực sự là đệ tử Nghệ gia, hắn cũng không thèm ở một gia tộc như vậy. Ngươi có giá trị thì được xem trọng, không có giá trị thì đuổi đi. Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Chỉ là, Nghệ Phong cũng thưởng thức dũng khí nói thẳng của Nghệ Công. Thật xin lỗi, ta đối với Nghệ gia không có hảo cảm. Nếu như Nghệ Công muốn nói vấn đề này, vậy mời rời đi cho. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghệ Công kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Hắn nghĩ không ra Nghệ Phong có thể cự tuyệt trở thành gia chủ Nghệ gia. Cũng giống như vậy, Liễu Mộng Nhiên cũng có chút kinh ngạc. Thân phận thiếu gia chủ Nghệ gia, nếu như cho Lý U, sợ là trong nháy mắt Lý U sẽ như con gà mổ thóc gật đầu. Ta nói rồi, ta đối với Nghệ gia các ngài không có hứng thú. Thính lực của Nghệ Công không được tốt sao? Thanh âm nhàn nhạt của Nghệ Phong làm cho Nghệ Công dại ra tại chỗ. Hắn chăm chú nhìn Nghệ Phong, muốn từ trong mắt Nghệ Phong nhìn ra một chút gì đó. Thế nhưng hắn chỉ từ trong đó thấy được khinh thường và xem thường. Trong tâm Nghệ Công bốc lên lửa giận không tên. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể mình cũng bị hỏa diễm thiêu đốt. Nghệ gia làm sao có thể để cho một đệ tử khinh thường và xem thường? Lẽ nào hờ thực cho rằng mình rất giỏi sao? Ngươi thực không về Nghệ gia ta. Nghệ Công lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, bầu không khí mạnh mẽ ngưng tụ. Nghệ Phong nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, lúc này mới nhìn Nghệ Công, không nhanh không chậm nói, đế đô hiện tại có hai nghệ phủ, đó là hai cái, tuyệt đối không có khả năng dung thành một. Nghệ Công hừ lạnh nói, ngươi cho rằng một hầu tước nho nhỏ như ngươi, hơn nữa là một hầu tước không có thế lực, đối với ta có thể có uy hiếp sao? Nghệ Phong nhún vai, nói thẳng Nghệ Công, ta nghĩ, ở tương lai không lâu sau, mọi người đế đô nghe tới nghệ phủ chỉ nghĩ tới nghệ phủ ta. Tốt, tốt, tốt. Nghệ Công giận dữ mà cười, những lời này của Nghệ Phong không chỉ là cự tuyệt hắn, còn nói thẳng là muốn cùng hắn đối lập, ta sẽ nhìn, phủ đệ nho nhỏ này của ngươi, có thể lay động ta như thế nào? Cẩn thận không nên bị hủy đến cỏ dại mọc đầy. Này là ngôn ngữ uy hiếp điển hình. Nghệ Phong cười cười nói, Nghệ Công hãy quan tâm chính mình đi. Hiện tại hoàng đế còn chưa có băng hà. Sắc mặt Nghệ Công nhất thời co quắp. Nghệ Phong đây là nói cho hắn, hoàng đế đối với chuyện hắn đầu nhập vào hoàng tử rất bất mãn. Tuy không biết lời này là thật hay giả, nhưng cũng phải suy nghĩ a. Hừ, ta nhìn nghệ phủ của ngươi có thể tồn tại bao lâu. Nghệ Công hừ lạnh một câu, mang theo một đám người hầu rời khỏi phủ đệ của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế, đáy lòng cười nhạt, các ngươi hối hận rồi phải không? Không quan hệ, lúc này ta sẽ cho các ngươi chậm rãi hối hận, cho các ngươi tận mắt nhìn ta quật khởi. Nghệ Phong nhìn thấy Nghệ Công, hắn liền minh bạch vì sao Nghệ Khải Mạc lại như vậy. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, nàng thở dài một hơi, trong lòng không khỏi nghĩ nếu như Nghệ Công biết Nghệ Phong là y sư thất giai sẽ cảm thấy ra sao. Đặc biệt Nghệ Khải Mạc, hắn nhìn thấy Nghệ Phong có biểu hiện như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Hòa Thủy Công Tử, người không sao chứ? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong trầm ngưng tại chỗ, có chút lo lắng hỏi. Nghệ Phong cười cười với Liễu Mộng Nhiên, lắc đầu nói, Nghệ gia chỉ cho rằng ta là một người có thể lợi dụng, lấy loại tâm tính này, ta làm sao có thể trở lại Nghệ gia? Theo cảm nghĩ của ta, nhà hẳn là một nơi thần thánh, là một nơi thân tình, không nên lấy giá trị để so sánh. Nghệ Phong nhàn nhạt mà nói, nỗi lòng lần thứ hai phiêu đãng về Hoa Hạ, ở nơi này có một nơi gọi là nhà, mặc kệ khi nào, nhà này vẫn luôn hòa thuận vui vẻ. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói, nhìn miệng hắn hiện lên nụ cười hạnh phúc, nàng hơi sửng sốt, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nghệ Phong tươi cười ấm áp như vậy. Công tử, Liễu Mộng Nhiên đi tới, ôn nhu nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Ngày hôm nay công tử đắc tội với Nghệ Công, người phải cẩn thận một chút, địa vị của Nghệ gia ở đế đô rất cao. Liễu Mộng Nhiên lo lắng nhắc nhở. Trong lòng Nghệ Phong hiện lên một dòng nước ấm, nói với Liễu Mộng Nhiên, Mộng Nhiên yên tâm đi, bọn họ còn không làm gì được ta. Ha ha, sợ là Nghệ Công vừa về phủ, hắn sẽ bắt đầu điều tra thân phận ta. Liễu Mộng Nhiên nở nụ cười, chuyện tình mình nửa thật nửa giả làm thị nữ cho Nghệ Phong, hơn nữa Nghệ Phong hư hư thực thực nói, sợ là trong thời gian ngắn, Nghệ Công sẽ lo đi điều tra thân phận của hắn. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nói, mặc kệ thân phận công tử là cái gì, người cẩn thận một chút là được. Nghệ Phong mỉm cười, nguyên tưởng Liễu Mộng Nhiên sẽ hiếu kỳ hỏi mình rốt cuộc có thân phận gì, lại không nghĩ nàng chỉ nhắc nhở mình cẩn thận. Nữ nhân nhu thuận như vậy, xác thực là đệ nhất thị nữ. Mộng Nhiên, lúc nãy nàng chưa nói môi ta ngọt hay không? Ta lại cho nàng nếm thử. Thế nào? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên hắc hắc cười nói. Khuôn mặt Liễu Mộng Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt nàng không dám nhìn hắn. Quay về phía Nghệ Phong vội vã nói, công tử, ta đi đưa linh đan cho trưởng bối. Nói xong, nàng kinh hoàng chạy ra ngoài. Rất sợ Nghệ Phong nói lại chuyện này. Thế nhưng, Liễu Mộng Nhiên vừa mới chạy tới cửa, nàng lại mạnh mẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế đại hỉ, trong lòng hắn hắc hắc cười nói, ta chỉ biết, miệng mình rất ngọt, nữ nhân nhìn thấy là muốn hôn một cái. Mộng Nhiên, nàng thấy ngọt hay không cũng vậy, nàng phải chịu trách nhiệm a. Ta không phải người tùy tiện. Nghệ Phong chăm chú nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. A, không phải. Liễu Mộng Nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nàng nhanh chóng nói ra chuyện mình định nói. Công tử, phủ đệ không có người hầu, có cần ta tuyển qua một ít từ trong gia tộc hay không? Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn Liễu Mộng Nhiên kiều mị trước mặt, không khỏi bật cười, đã biết thị nữ này là một tiểu phú bà. Chủ nhân để thị nữ phú bà nuôi, đây là chuyện lạ đệ nhất đế đô. Nếu như Mộng Nhiên muốn bao ta mà nói, vậy cũng có thể mang người hầu của nàng qua đây. Liễu Mộng Nhiên đỏ mặt, khẽ gắt một cái, cũng minh bạch Nghệ Phong có biện pháp giải quyết vấn đề người hầu, nàng không dám lưu lại, chạy thật nhanh ra ngoài. Nghệ Phong thấy thế hô lớn, Mộng Nhiên đừng đi, nàng hôn môi ta, ta còn chưa hôn lại nàng, cái này không công bằng a. Liễu Mộng Nhiên nghe tiếng la của Nghệ Phong, nàng càng chạy nhanh hơn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, khụ, ta nguyên tưởng rằng chỉ thế giới trước kia mới có nữ sắc lang, không nghĩ tới thế giới này còn nhiều hơn, sau này thời điểm ta đi ra ngoài, nhất định phải mặc khố an toàn, bằng không sẽ có nữ sắc lang dùng sức mạnh cưỡng bức, cái này rất phiền phức. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ cảm thán một câu, trong lòng trách cứ mẫu thân mình một phen, hận nàng vì sao sinh mình đẹp trai như vậy. Nghệ Phong thấy không có việc gì, hắn tiến về phía học viện Trạm Lam. Hắn đoán rằng, qua một ngày đêm, lão đầu tử râu bạc hẳn là đã có lựa chọn. Nghệ Phong càng lúc càng nghĩ thủ hạ cao thủ của mình rất ít. Nếu có thể để hai huynh đệ Cao Thiên, Cao Không làm thị vệ của mình, như vậy mình sẽ giảm bớt lo lắng. Hai thị vệ tướng cấp, đủ để kinh sợ rất nhiều người. Chỉ là Nghệ Phong lo lắng Họa Thủy ở học viện Trạm Lam, địa vị cũng không cao như trong tưởng tượng của mình. Nếu như học viện Trạm Lam luyến tiếc buông tha hai tướng cấp, hoặc là muốn tìm phương pháp khác giải độc cho Họa Thủy, kia chính là mình phiền muộn. Nhớ tới chất độc của Lam Lăng Hoa biến dị, Nghệ Phong cũng rất đau đầu. Hắn nghĩ mình có thời gian nên chăm chú nghiên cứu kiến thức độc dược mà Ngũ trưởng lão dạy cho mình. Nếu như đến lúc đó còn giải không được, chỉ phải lên đường đi thánh địa. Bất quá sắp tới quyết chiến, nếu như đi thánh địa mà nói, sợ là không còn kịp rồi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng lúc càng cảm thấy thời gian rất gấp. Xem ra, giải độc của Lam Lăng Hoa còn phải dựa vào chính mình. Nghệ Phong lẩm bẩm. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, lúc còn ở thánh địa, mình nên chăm chỉ học độc thuật. Có Ngũ trưởng lão dạy dỗ cẩn thận, chính mình muốn kém độc thuật cũng khó. Trong lúc Nghệ Phong cúi đầu, bước chân đang tiến về nơi ở của quái lão đầu, một giọng nói yêu kiều truyền đến bên tai Nghệ Phong. Uy, người cúi đầu kia, có người muốn gặp ngươi. Nghệ Phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Họa Thủy đứng ở trước mặt mình. Họa Thủy đầu để tóc buông xõa, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, chiếc mũi tinh xảo như chạm ngọc, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn xinh xắn, khóe miệng dương lên một vòng cung, có chút làm người động tâm phách. Mặc áo như để ăn no, lộ ra bụng dưới trắng nõn phẳng lì, đặc biệt là vòng eo tinh tế co giãn kia, chập chờn như đoạt tâm phách. Phía dưới mặc một cái quần ngắn, hai chân hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra ngoài. Nàng phảng phất không cảm giác cái lạnh của mùa đông, sáng choang chói mắt đến cực điểm, có chút mị hoặc mê người. Nghệ Phong nhìn Họa Thủy ăn mặc không khác gì nữ nhân kiếp trước, hắn không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt, quan sát trên dưới, trong lòng không khỏi bốc lên chút hỏa diễm. Không hổ là Họa Thủy. Trong lòng Nghệ Phong cảm thán một tiếng, đôi mắt đánh giá nữ nhân này từ trên xuống dưới. Họa Thủy thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn mình đầy mê đắm, trong mắt nàng hiện lên một tia tự hào. Trong lòng cảm thán, số nam nhân quả nhiên đều là một mặt hàng, đều là nửa thân dưới cầm thu. Chỉ là, Họa Thủy cũng không phản cảm nam nhân này nhìn kỹ nàng. Nàng nhìn Nghệ Phong, rất trực tiếp nói, nhìn đủ chưa, nếu chưa có thể tiếp tục nhìn, nhìn xong thì cùng bản tiểu thư đi gặp một người. Nghệ Phong nhìn Họa Thủy, cười cười nói, nhìn tự nhiên chưa đủ. Chỉ là nếu như nàng cởi ra chút quần áo trước ngực, ta nghĩ sẽ nhìn gần đủ. Nghệ Phong nói làm cho Họa Thủy cũng nhìn không được có chút ửng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, có bản lĩnh thì ngươi đến cởi. Nghệ Phong hắc hắc cười nói, nàng thực để cho ta tới. Họa Thủy nhìn ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, trong lòng nàng hơi kinh hãi. Tiểu tử này không có chuyện gì không dám làm, nói không chừng hắn sẽ đến thật. Họa Thủy nhớ tới thực lực của Nghệ Phong, nàng cũng không có 10 thành nắm chặt ngăn cản được Nghệ Phong. Nàng hừ một cái nói, ý của ta là, ngươi có bản lĩnh để bản tiểu thư cam tâm tình nguyện cởi y phục ra sao? Ách! Vậy bản thiếu gia không có hứng thú. Nữ nhân ngực nhỏ không phải loại người bản thiếu gia thích. Nghệ Phong bĩu môi nói. Họa Thủy nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa bị tức chết. Mình dù sao cũng là một trong thập đại mỹ nhân của học viện, hơn nữa vị trí không thấp, ở trong các nữ nhân khác cũng coi như là người nổi bật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, ngươi không có thì nói không có. Chẳng lẽ ngươi bắt người ta phải nói ngươi ngực lớn sao? Nghệ Phong nhìn lướt qua thân hình cực kỳ đầy đặn của Họa Thủy, xem thường nói, ngươi là hỗn đản. Bản tiểu thư mà không có sao? Mắt ngươi có vấn đề à? Ngươi có muốn sờ thử hay không? Họa Thủy oán hận nói. Nghệ Phong nói, không có hứng thú. Như nàng, ta có sờ cũng không có cảm giác gì. Họa Thủy hận a. Nàng hít sâu mấy hơi, nỗ lực áp chế lửa giận của mình. Nếu không cố kỵ thực lực của Nghệ Phong, hôm nay nàng nhất định phải cho Nghệ Phong một trận. Được rồi, sau này muốn hấp dẫn ánh mắt ta, tốt nhất không nên mặc gì, bằng không vô dụng. Nghệ Phong nhìn Họa Thủy nói. Họa Thủy nhìn Nghệ Phong nói, nếu như ta không mặc, ta sợ ngươi sẽ không chịu nổi. Ha ha, Họa Thủy nhanh nhẹn nói một câu, làm cho Nghệ Phong cười phá lên. Không hổ là Họa Thủy của học viện Trạm Lam, hầu như có thể sánh ngang với tiểu ma nữ. Cả hai đều dũng mãnh trực tiếp như nhau. Yên tâm, nàng còn không đủ để bản thiếu gia chịu không nổi. Bản thiếu gia đối với nàng không có hứng thú. Nghệ Phong nhìn Họa Thủy cười nói. Dối trá. Họa Thủy xem thường nhìn Nghệ Phong. Một ngày nào đó, bản tiểu thư sẽ cho ngươi dùng xuân dược, cột tay chân ngươi lại. Sau đó bản tiểu thư cởi hết y phục đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi bốc hỏa mà chết. Họa Thủy nói một câu, làm cho Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Đối với trình độ nóng nảy cùng độ nguy hiểm của Họa Thủy coi như nhận thức được một tầng mới. Nữ nhân này, phương diện nào đó so với tiểu ma nữ còn cường hãn hơn. Nghệ Phong rốt cục cũng minh bạch vì sao người ở học viện Trạm Lam vừa nghe thấy tên Họa Thủy đã sợ mất mật. Không cần nói những cái khác, chỉ cần tư tưởng biến thái này đủ để làm cho mọi người sợ hãi. Vậy bản thiếu gia chờ đợi ngày này, nhớ kỹ buộc ta chặt một chút. Đừng để sợi dây buông ra, nếu không đến lúc đó nàng khóc không ra nước mắt. Nghệ Phong cười cười, Họa Thủy hừ lạnh, không cùng Nghệ Phong nói lời vô ích, trực tiếp mang theo Nghệ Phong đi tới nơi cần đến. Nghệ Phong đi qua tầng tầng thủ vệ xâm nghiêm, quẹo trái quẹo phải, rốt cục ngừng lại trước một lầu các phong cách cổ xưa. Họa Thủy hướng Nghệ Phong nói, ngươi đi vào đi. Nghệ Phong nhìn Họa Thủy nói, nàng không vào. Họa Thủy lắc đầu nói, hắn chỉ muốn gặp ngươi. Hừ, bản tiểu thư mới không cần biết các ngươi nói gì. Không ngờ để bản tiểu thư ở ngoài. Hiển nhiên, Họa Thủy đối với việc người kia chỉ cho Nghệ Phong đi vào rất bất mãn. Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Họa Thủy, hắn cũng không có dừng lại, tiến vào trong lầu các. Trong lòng thầm đoán, nơi này hẳn là một vị đại lão nào đó của học viện Trạm Lam. Nghệ Phong đi vào lầu các, liền thấy một lão nhân mặt mày hồng hào, tuy rằng tóc hoa râm, thế nhưng tinh thần phấn chấn, đặc biệt là tinh quang trong mắt thỉnh thoảng lưu chuyển, khiến trong lòng Nghệ Phong khẽ run. Đây là một cao thủ rất mạnh. Nghệ Phong nhất thời cẩn thận, hắn cảm giác ở trước mặt lão nhân có áp lực rất lớn, hầu như mình không có lực phản kháng. Đây là cảm giác mà Nghệ Phong chưa từng có qua. Lão nhân này nhất định là tôn cấp, chỉ có cường giả đạt được tôn cấp mới có thể để cho mình có cảm giác như vậy. Nghệ Phong suy nghĩ, hắn rất kinh hãi, đồng thời biểu tình bất cần đời kia cũng hơi thu liễm lại. Cho dù mình đối mặt với vương cấp cũng không sợ, thậm chí có thể liều mạng một hồ với bọn họ y. Thế nhưng ở trước mặt tôn cấp, Nghệ Phong không có dũng khí này. Lão nhân đạm mạc nhìn Nghệ Phong, trong mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng, cười nói, ngươi chính là Nghệ Phong sao? Rất ít có thiếu niên ở trước khí thế của ta còn có thể thong dong quan sát như vậy. Không tồi, không tồi, tiền bối quá khen. Bất quá tiểu tử luôn luôn gan lớn, ngoài mặt không khi nào biểu lộ thái độ, kỳ thực trong lòng tiểu tử đã sợ hãi đến cực điểm. Nghệ Phong cười nói, ha ha, gan lớn cũng là một bản lĩnh. Lão hủ không gặp mấy người thiếu niên có thể lớn mật ngươi như vậy. Lão nhân cười cười, nói với Nghệ Phong, ha ha, Nghệ Phong ứng phó cười hai tiếng, trong lòng yên lặng suy đoán thân phận lão nhân này. Tựa hồ lão nhân minh bạch Nghệ Phong đang nghĩ cái gì. Hắn cười nói, Nghệ Phong, lão hủ là viện trưởng của học viện Trạm Lam. Cái gì? Ngài nói ngài là viện trưởng thần bí kia của học viện Trạm Lam. Nghệ Phong kinh hãi nhìn lão nhân trước mắt, trong lòng hiện lên nghìn vạn khả năng. Thế nhưng cũng không nghĩ tới người này là viện trưởng của học viện Trạm Lam. Viện trưởng của học viện Trạm Lam, ở học viện Trạm Lam là cực kỳ thần bí. Học sinh của học viện Trạm Lam, người gặp được hắn ít đến thương cảm. Thế nhưng mỗi một học sinh gặp được hắn đều có thể trở thành cường giả một phương. Việc này cũng để trong học viện Trạm Lam đồn đãi, người có thể gặp được viện trưởng, chứng minh ngươi đã là học viên ưu tú nhất của học viện. Trong vô số học viên từ trước tới nay, học viên gặp được viện trưởng không tới trăm người. Nghệ Phong thật không ngờ, viện trưởng thần bí này lại đi tìm mình. Ngươi rất kinh ngạc. Lão nhân nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười khổ nói, ta nghĩ học sinh của học viện Trạm Lam, không có một ai nhìn thấy ngài sẽ không kinh ngạc. Ha ha, lão nhân cười hai tiếng, hắn đối với đồn đãi này của học viện Trạm Lam cũng đã nghe qua. Hắn cười cười nói, ngươi đáng để ta tìm gặp. Những lời này làm cho Nghệ Phong nở nụ cười. Hắn tự giễu cười cười, lời này nếu như truyền ra ngoài, ta nghĩ ta có thể trở thành người nổi tiếng nhất của học viện Trạm Lam. Đứng ở đệ nhất, không có bất luận kẻ nào có thể lay động. Đồng dạng, người khiêu chiến ta cũng sẽ không ngừng kéo đến. Lão nhân nghe lời này của Nghệ Phong, không khỏi nở nụ cười. Danh tiếng hiện tại của ngươi, không phải cũng đủ chói mắt sao? Bá đạo giữ lấy Từ Hoa Hạ, nhất cử chém giết hơn 10 người của học viện, thậm chí có học viên Bạch Kim. Sau lại chém không ít người nữa. Hiện tại danh tiếng của ngươi đã khiến cả học viện Trạm Lam đều nghe thấy. Lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói. Những lời này khiến trong lòng Nghệ Phong chột dạ. Lão nhân này nói những chuyện tình mình trái với nội quy học viện, hắn rốt cuộc là muốn thế nào? Đừng lo, thế giới này là thế giới cường giả vi tôn. Ngươi chém giết bọn họ ta còn không đến mức tức giận. Đồng dạng, ngày nào đó ngươi bị người khác chém giết, ta cũng sẽ không lưu ý. Lão nhân nhàn nhạt nói. Nghệ Phong thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi cảm thán lão nhân đối với sinh mệnh của học viên quá mức lãnh đạm. Ha ha, viện trưởng có phải là bỏ đi luyện ngục? Đối với luyện ngục, Nghệ Phong cảm giác trong lòng phát lạnh, giống như kinh mạch bị đóng băng vậy. Lão nhân cười cười nói, tuy rằng lão hủ không quản ngươi giết bao nhiêu người, thế nhưng trái với nội quy học viện chính là sai. Đã làm sai phải bị xử phạt, không có chuyện bỏ đi như ngươi vừa nói. Trong đáy lòng lão nhân nói thêm một câu, huống chi quái lão đầu kia cố ý yêu cầu, hắn yêu cầu, cho dù là ta cũng không dám cự tuyệt. Ách, Nghệ Phong vốn không ôm hy vọng, thấy lão nhân nói như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Vậy không biết viện trưởng tìm ta tới là có ý gì? Nghệ Phong dò hỏi. Lão nhân cười cười, trực tiếp nói với Nghệ Phong, ta nghe nói ngươi là y sư cao cấp. Nghệ Phong thầm nghĩ, quả nhiên là nguyên nhân này. Nghệ Phong nghĩ mình hẳn là có thể tính toán địa vị của Họa Thủy ở học viện Trạm Lam một lần nữa. Ngay cả viện trưởng cũng muốn giúp nàng, điều này còn có thể bình thường sao? Y thuật của tiểu tử miễn cưỡng tính là thất giai cao cấp, bệnh tình bình thường có thể giải quyết. Nghệ Phong nói rất khiêm tốn. Lão nhân hơi sửng sốt, mặc dù hắn biết Nghệ Phong là y sư cao cấp, thế nhưng thật không ngờ Nghệ Phong lại đạt tới trình độ thất giai cao cấp. Y sư trình độ như vậy, ngay cả bản thân mình cũng phải có vài phần kính trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, tái kiến vương lão. Khó trách ngươi tự tin nói có thể hóa giải chất độc của Lam Lăng Hoa biến dị. Thân phận y sư thất giai cao cấp có thể cho ngươi tung hoành ở đế đô. Lão nhân vừa cười vừa nói. Nghệ Phong lắc đầu, hướng lão nhân nói, viện trưởng nói sai rồi, y thuật thất giai không đủ để hóa giải chất độc của Lam Lăng Hoa biến dị. Ách, ý của ngươi là ngươi không giải được chất độc của Lam Lăng Hoa biến dị? Lão nhân mỉm cười nhìn Nghệ Phong, vậy gan của ngươi thật lớn, không thể giải còn dám lấy thân thử độc. Chính là bởi vì ta giải không được, nên mới lấy thân thử độc. Lấy thân phận của viện trưởng, hẳn là có thể hiểu được Lam Lăng Hoa biến dị kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong nhìn lão nhân cười nói, hiểu một chút. Chỉ là không phải ngươi muốn giao dịch cùng học viện Trạm Lam sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể hóa giải chất độc này? Lão nhân nhìn Nghệ Phong cười nói, ha ha, cái này phải nhìn thành ý của học viện Trạm Lam rồi. Nếu như Cao Thiên, Cao không theo ta, ta nghĩ là 10 thành. Còn nếu bọn hắn không theo ta, ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng về vấn đề an toàn của mình. Như vậy giải độc thành công xác suất rất nhỏ. Nghệ Phong nhìn lão nhân cười nói. Lão nhân chăm chú nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt tràn đầy tiểu ý trêu chọc. Ngươi là học sinh đầu tiên nói điều kiện với ta. Nghệ Phong cười nói, mọi chuyện chung quy đều có người đi đầu. Ta nguyện ý đi đầu trong chuyện này. hảo một truyền nhân của Tà Tông, quả nhiên có can đảm. Lão nhân nhìn Nghệ Phong, tán thán nói. Nghệ Phong thấy hắn biết thân phận của mình, hắn cũng không ngạc nhiên, cười cười đứng ở nơi đó không nói gì. Ta có thể tạm thời cho ngươi mượn để cao thiên, cao không? Lão nhân đột nhiên nói, cái này khiến Nghệ Phong cũng hơi ngẩn ra. Lão nhân quét mắt nhìn Nghệ Phong nói, chỉ 3 năm, 3 năm sau, cao thiên, cao không như trước là người của học viện Trạm Lam ta. 3 năm, Nghệ Phong thì thầm một tiếng, tuy trong lòng có chút đáng tiếc, thế nhưng hai cường giả tướng cấp thủ hộ 3 năm đổi hóa giải chất độc lam lăng hoa biến dị, cũng đáng a. Vậy y theo ý tứ của viện trưởng, 3 năm thì 3 năm. Bất quá, hai huynh đệ cao thiên, cao không sẽ nghe ta nói sao? Đây là việc mà Nghệ Phong lo lắng, bọn họ xuất thân học viện Trạm Lam, tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi không nghe mình nói, nếu có thị vệ như vậy, còn không bằng không có. Lão nhân cười cười nói, điểm ấy ngươi yên tâm, trong 3 năm này, bọn họ sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi, coi như là ngươi muốn bọn họ đối nghịch cùng học viện Trạm Lam, bọn họ cũng sẽ không trùng bước. Ha ha, viện trưởng nói đùa, ta sao dám đối nghịch cùng học viện Trạm Lam? Nghệ Phong cười cười, chỉ là đáy lòng lại bội phục vạn phần. Đã sớm nghe nói học viện Trạm Lam bồi dưỡng thị vệ, kỷ luật vô cùng tốt, mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết. Xem ra là sự thật, độc trong cơ thể nha đầu, ta không hy vọng đến lúc đó nghe ngươi nói giải không được. Lão nhân nhàn nhạt nói, thế nhưng trong giọng nói có uy nghiêm rất lớn. Viện trưởng yên tâm, ta cũng trúng độc, ta còn không đến mức lấy mạng mình ra nói giỡn. Nghệ Phong cười cười nói, lão nhân gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lẩm bẩm, thế giới này rất lớn, thế nhưng tương lai đúng là thuộc về thanh niên, chúng ta đã già rồi. Nghệ Phong tự nhiên minh bạch ý tứ mà lão nhân tiết lộ cho mình, hắn cũng nói, tuổi trẻ trung quy cũng phải dựa vào người lão thành để chống đỡ. Dã thú trong thâm sơn, có rất nhiều loại vừa sinh ra, phụ mẫu chúng nó đã không quản, nhưng mà bọn chúng vẫn kiên cường sống sót như trước. Mà những dã thú như vậy, đa số đều là bá chủ của thâm sơn. Đây là thế giới cường giả vi tôn, người kỳ thực cũng là dã thú. Lão nhân không quay đầu lại, vẫn nói như trước. Nghệ Phong nghe lão nhân nói, hắn có chút ngộ đạo, cảm tạ viện trưởng chỉ điểm. Lão nhân lắc đầu nói, thế giới này, ngươi có thực lực là có thể có tất cả. Khi ngươi có thực lực như chúng ta, ngươi sẽ phát hiện thế giới này rất lớn, cũng thâm sâu khó dò. Nghệ Phong cười cười nói, ta hiện tại không muốn biết thế giới này lớn bao nhiêu, ta muốn làm chính là bảo vệ tốt những người mình quý trọng. Lão nhân cũng nở nụ cười, hắn nói, người giám hộ kỳ thực so với sát nhân còn khó khăn hơn, đặc biệt là bảo hộ những người cực kỳ ưu tú cùng mỹ lệ. Nghệ Phong không thể phủ nhận, hắn cười cười nói, một người sống, ngay cả người mình thích cũng không bảo hộ được, vậy sống có ý nghĩa gì đây? Coi như là mãnh thú, cũng biết thề sống chết bảo hộ hài tử của mình. Ngay cả phía trước có 1000 vạn địa ngục, ta cũng không trùng bước. Lão nhân cười cười nói, ta hy vọng ngươi có thể làm được như ngươi nói. Đi đi, hẳn là nha đầu kia còn đang chờ ngươi. Nghệ Phong thấy lão nhân hạ lệnh trục khách, hắn gật đầu nói, vãn bối xin cáo lui. Nói xong, Nghệ Phong bước ra ngoài. Lão nhân nhìn bóng lưng Nghệ Phong, hắn cười cười lẩm bẩm, không hổ là tà đế đương đại, ngạo khí cùng lão gia hỏa kia như nhau. Lão nhân nhớ tới hai huynh đệ Cao Thiên, Cao Không, lại không khỏi nở nụ cười. Hai huynh đệ kia ở trong đám thị vệ cũng coi như khác loại, bọn họ cũng không an tâm làm thị vệ, nhất tâm hướng về bên ngoài. Nếu như vậy, còn không bằng thuận nước dong thuyền đưa cho Nghệ Phong, để Nghệ Phong dẫn bọn hắn đi vào bầu trời rộng lớn. Nghệ Phong lợi dụng bọn hắn đồng thời cũng lợi dụng Nghệ Phong. Đây là một chuyện tình hai bên cùng có lợi. Ha ha, ngươi không muốn dính líu tới nước của đại lục này. Thế nhưng đây là chuyện ngươi có thể khống chế sao? Từ khi ngươi trở thành tà đế thì ngươi đã không còn là ngươi bình thường. Huống chi, ngươi hiện tại làm nhiều việc ở đế đô, ngươi đã đi xong bước đầu tiên rồi. Lão nhân cười cười, hắn muốn nhìn học sinh của học viện Trạm Lam, bọn họ rốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu. Bay càng cao, hắn càng cao hứng. Học sinh lần này là một lần mạnh nhất từ trước tới nay. Không biết ai mới là vương giả chân chính trong lần này. Lão nhân nhớ tới mấy học sinh cũng rất ưu tú trong học viện kia. Miệng hắn có tiêu ý. Nghệ Phong đi xuống lầu các. Quả nhiên thấy Họa Thủy đứng ở cửa. Thấy Nghệ Phong đi ra, nàng nhanh chóng đi lên trước nói, các ngươi nói cái gì rồi? Nghệ Phong nhìn lướt qua thân thể bốc lửa của Họa Thủy, hướng nàng nói, hắn hỏi ta, có biện pháp gì làm cho ngực ngươi lớn hơn hay không? Ngươi, hỗn đản! Họa Thủy răng nghiến lợi. Nghệ Phong nhún nhún vai, không để ý nữ nhân này, bước chân ra ngoài. Uy, ngươi chờ một chút. Họa Thủy thấy Nghệ Phong rời đi, nàng vội vàng đuổi qua, song song đi với Nghệ Phong. Hương vị nhàn nhạt trên người dũng mãnh bay vào trong mũi Nghệ Phong. Nhìn lướt qua thân thể dụ hoặc của Họa Thủy, Nghệ Phong nghĩ trong cơ thể mình cũng hơi có chút lửa nóng. Họa Thủy thấy Nghệ Phong không thèm để ý mình, nói Nghệ Phong, ngươi có thể dạy ta chiêu phệ linh nộ bảo kia hay không? Họa Thủy đối với chiêu thức kia của Nghệ Phong vừa cố kỵ, lại ước ao, nếu như nàng học xong chiêu kia, có thể quét ngang toàn bộ học viện. Cho dù là mấy kẻ thần bí kia cũng vậy. Nghệ Phong trực tiếp không nhìn nữ nhân này, bước chân lại nhanh hơn vài phần. Họa Thủy thấy Nghệ Phong nhìn cũng không nhìn mình, nàng không khỏi có chút oán hận, nói như thế nào mình cũng là một trong thập đại mỹ nhân. Hỗn đản này cư nhiên không thèm để ý. Thời điểm Họa Thủy chuẩn bị đuổi theo, lại phát hiện Nghệ Phong nhìn một lão nhân quét rác, vui vẻ hô to, vương lão, ta rốt cục thấy ngài rồi. Họa Thủy tức điên người, Nghệ Phong hỗn đản này đối với mình không thèm để ý, ngược lại đối với một lão nhân quét rác lại nhiệt tình như vậy, lẽ nào mình so ra kém một người quét rác sao? Họa Thủy đương nhiên không biết, nếu như Nghệ Phong trả lời, đáp án của hắn tuyệt đối là khẳng định. Lão nhân này chính là lão nhân chắc thí Nghệ Phong khi hắn vừa mới vào học viện. Quyền pháp liên miên không dứt kia của hắn để mình ước ao vạn phần. Mình vẫn đi tìm hắn, thế nhưng lại không tìm được. Nghĩ không ra lúc này lại gặp được. Vừa lúc, Nghệ Phong phải thỉnh giáo hắn độ khống chế lực lượng một chút. Nếu như có thể học được bộ quyền pháp kia, như vậy là quá tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, bố trí phủ đệ. Nghệ Phong cùng vương lão học tập 2 ngày, hắn cảm giác mình được lợi không ít, thảo nào học viện Trạm Lam muốn mời vương lão đi làm giáo sư. Tuy rằng thực lực hắn không mạnh, thế nhưng khống chế lực lượng lại có lý giải kinh người. Nghệ Phong học 2 ngày, chỉ là một chút da lông, lại để cho Nghệ Phong cảm giác mình đối với khống chế lực lượng đề cao một tầng thứ. Tình huống như vậy làm cho Nghệ Phong quyết định, sau này phải theo vương lão học tập nhiều hơn. Đồng dạng Nghệ Phong cũng chữa thương cho Cuồng Hổ. Hắn dưới sự trợ giúp của Nghệ Phong, rốt cục cũng khôi phục một chút. Lãng phí của Nghệ Phong rất nhiều đan dược. Triệu Hải đứng một bên nhìn luyến tiếc vô cùng. Chỉ là hắn thấy Nghệ Phong cũng không mặt nhăn mày liếc, đối với Nghệ Phong càng thêm cung kính vài phần. Còn Nghệ Phong đối với Cuồng Hổ nằm ở trên giường bệnh cũng càng thêm coi trọng. Người có thể để thiếu gia lãng phí nhiều đan dược như vậy, có thể giản đơn sao? Nghệ Phong ở trong phủ để đi một vòng, thấy không có Liễu Mộng Nhiên, hắn không khỏi nói thầm một tiếng, làm thị nữ còn có bãi công sao? 2 ngày không thấy bóng dáng của nàng rồi, ta nguyên bản còn muốn cùng nàng nói chuyện nhân sinh. Nghệ Phong nói thầm, thấy không có Liễu Mộng Nhiên, hắn chuẩn bị đi tìm vương lão học tập lần thứ hai. Chỉ là khi hắn đi tới cửa phủ đệ, chỉ thấy Liễu Mộng Nhiên đã đi tới trước mặt, giống như một thiên tiên hạ phàm, trên mặt lộ vẻ tươi cười, làn da trắng nõn sáng bóng động lòng người, bởi vì đi đường mà trên mặt lộ vẻ ửng đỏ, trên trán còn xuất mấy hạt mồ hôi như thủy tinh lấp lánh, đôi môi hồng nhuận sáng bóng tăng thêm vài phần vũ mị cùng xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh bó sát người, để vóc người hoàn mỹ của nàng lộ đi ra. Đôi nhũ hoa ngạo nghễ vươn ra như muốn phá tan trói buộc. Vòng eo mảnh khảnh chập chờn, nhất cử nhất động như muốn đoạt phách nhân tâm. Hiển nhiên trải qua trang điểm tỉ mỉ, Mộng Nhiên, đến, ôm một cái nào. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên, mở hai tay nói. Liễu Mộng Nhiên đối với Nghệ Phong nói loạn đã có một ít sức chống cự, mặt nàng hơi có chút nóng lên, ôn nhu nói, công tử, người đừng trêu đùa với Mộng Nhiên. Nghệ Phong trừng mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên nói bậy, ta vì sao lại trêu đùa nàng, đến, cho công tử ôm một cái. Nói xong, Nghệ Phong đi nhanh tới trước. A, Liễu Mộng Nhiên lắc mình tránh thoát, sắc mặt đỏ bừng nhìn Nghệ Phong, liếc mắt nhìn hắn, sáng giọng nói, công tử, được rồi, Mộng Nhiên, ta không ôm nàng nữa, nàng tới ôm ta đi. Nghệ Phong mở hai tay, bộ dáng như cho ngươi chiếm tiện nghi ta vậy. Liễu Mộng Nhiên gắt giọng, đối với công tử bại hoại này rất là bất đắc dĩ. Thời điểm Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên thảo luận rốt cuộc ai ôm ai, Cao Thiên, Cao không đi vào phủ đệ của hắn, Nghệ Phong lúc này mới dừng lại động tác của mình, hướng Liễu Mộng Nhiên nháy mắt, nhỏ giọng nói, chờ trở về phòng ta sẽ cho nàng ôm. Liễu Mộng Nhiên đỏ mặt tới mang tai, thế nhưng vẫn nhu thuận đi theo phía sau Nghệ Phong. Theo Nghệ Phong hướng Cao Thiên, Cao không nghênh đón, đáy lòng âm thầm giận mắng, quỷ mới ôm ngươi, thiếu gia. Cao Thiên, Cao không thi lễ với Nghệ Phong, sau đó lại cung kính nói với Liễu Mộng Nhiên, thiếu phu nhân. Câu nói này làm cho Liễu Mộng Nhiên ở sau lưng Nghệ Phong đỏ bừng mặt, nàng vội giải thích nói, ta không phải là thiếu phu nhân của các ngươi, ta chỉ là thị nữ của công tử. Cao Thiên, Cao không liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ khiếp sợ vẻ mỹ lệ của Liễu Mộng Nhiên, không nghĩ ra một nữ tử như vậy, cư nhiên sẽ là thị nữ của thiếu gia. Trong lòng hai người không khỏi ước ao thủ đoạn cùng diễm phúc của Nghệ Phong. Ở bọn họ xem ra, thị nữ như vậy, có thể không làm ấm giường sao? Nghệ Phong đi lên trước hướng Cao Thiên, Cao không nói, ha ha. Các ngươi đã xử lý tốt các chuyện tình ở học viện Trạm Lam hay chưa? Cao Thiên, Cao không hướng Nghệ Phong gật đầu, cung kính nói, đã xong. Chúng ta đã bàn giao tất cả sự tình cho người khác. Trong 3 năm này chúng ta sẽ theo thiếu gia. Nghệ Phong cười nói, hai vị đại ca nói quá lời, ta chỉ là mời các ngươi tới hỗ trợ mà thôi. Thù lao cho các ngươi nhất định không kém học viện Trạm Lam. Tuy Cao Thiên, Cao không đối với thù lao không quá để ý, thế nhưng nghe Nghệ Phong nói như vậy, bọn họ cũng rất cao hứng, vậy tạ ơn thiếu gia. Nghệ Phong khoát tay, cười nói với Cao Thiên, Cao không, không cần khách khí. Sau này hai vị đại ca ở trong Nghệ phủ làm thị vệ thống lĩnh. Này, Cao Thiên, Cao không hơi khó xử nói. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, hai vị đại ca không muốn sao? Thiếu gia nói quá lời. Chúng ta là thị vệ, lời thiếu gia nói là mệnh lệnh, bất quá, phủ đệ chúng ta chỉ có vài người. Thị vệ thống lĩnh làm cái gì chứ? Cao Thiên nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong cười nói, hai vị đại ca yên tâm, lập tức sẽ có người đến cho các ngươi quản. Cao Thiên, Cao không thấy Nghệ Phong nói như vậy, bọn họ cung kính nói, là chúng ta lo lắng quá nhiều, còn mong thiếu gia trực tiếp xưng hô tên của chúng ta là được. Người là thiếu gia, sao có thể xưng hô chúng ta là đại ca? Ha ha, không sao, chúng ta là đánh nhau mới ra giao tình. Lần trước tranh đấu cũng là gọi như vậy, hiện tại không giống sao? Nghệ Phong vừa cười vừa nói, đối với hai huynh đệ này, hắn rất có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không đòi viện trưởng đưa tới. Cao Thiên lại kiên định lắc đầu nói, trước đây ta không phải là thị vệ của thiếu gia. Đương nhiên cùng hiện tại không giống, mong thiếu gia trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi. Nghệ Phong thấy Cao Thiên chăm chú như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Liễu Mộng Nhiên ở một bên nghe những lời đối thoại này, trong lòng nàng cũng hơi sững sờ. Từ ý tứ trong đối thoại của Nghệ Phong và Cao Thiên, nàng nghe ra Cao Thiên, Cao không nguyên bản là thị vệ của học viện Trạm Lam. Trời ạ! Thị vệ của học viện Trạm Lam lại trở thành thị vệ của Nghệ Phong. Liễu Mộng Nhiên xoa xoa trán, cái này không thể tưởng tượng a. Mà thời điểm Nghệ Phong cùng Cao Thiên, Cao không nói chuyện, Thiên Nghịch mang theo một đội người đi về phía bên này. Nghệ Phong thấy thế, hướng Cao Thiên, Cao không cười nói, thị vệ các ngươi muốn đã tới rồi. Cao Thiên, Cao không nghe Nghệ Phong nói như vậy, quay đầu nhìn về phía đám người do Thiên Nghịch mang đến. Đám này nhìn qua bình thường vô cùng, thế nhưng khí tức cùng tiếng bước chân trầm ổn kia nói cho bọn họ biết, nhất định đám người này tới thực lực không thấp. Nghệ Phong cũng đánh giá những người của sát lâu này, liếc mắt nhìn lại, thấy bọn họ bình thản không biểu tình khác lạ, không có bộ dáng sát thủ lãnh khốc như trong tưởng tượng của mình. Chính là vẻ bề ngoài này làm cho người ta không phòng bị mới là thủ đoạn tốt nhất của sát thủ. So sánh với nhau, Thiên Nghịch ở phương diện này so với những sát thủ kia thua nhiều lắm. Chỉ là hắn làm thiếu tông chủ, cũng không cần trực tiếp làm sát thủ. Bề ngoài lãnh khốc một chút cũng dễ dàng khống chế thủ hạ, tỉ như lão ma đầu kia. Nghệ Phong nghênh đón Thiên Nghịch, nhìn Thiên Nghịch bất mãn nói, ta kháo, ngươi làm ta chờ lâu như vậy. Thiên Nghịch không thèm để ý Nghệ Phong nói, nhàn nhạt quét về phía sau Nghệ Phong, Liễu Mộng Nhiên tuyệt mỹ dụ hoặc cũng không thể làm ánh mắt hắn dừng lại, ánh mắt nhanh chóng quay sang Cao Thiên, Cao Không, sau đó dừng lại trên người bọn họ, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được,